Ở nhờ nhà cữu cữu. Chương 7, em nói không sai, tôi đúng là muốn làm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Khả cảm thấy, không phải Chu Đại bị điên mà là cô xuất hiện ảo giác, cô giả vờ không nghe thấy, xoay người chạy lên lầu sau. Khi trở lại phòng, Hứa Khả khóa chặt cửa, nhớ đến lời Chu Đại vừa nói, lòng rùng mình, trái tim đập nhanh vô cùng. Cô vỗ vỗ lồng ngực, dọa chết rồi. Chu Đại không uống rượu, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn qua như không phải nói đùa. Ánh mắt lúc nói câu kia giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Sẽ không thật sự thích cô chứ? Hứa Khả đi đến trước gương, ngắm nghía cơ thể mình hai vòng, lại sờ bộ ngực đầy đặn nặng trĩu. Ngực bự, mông to, mặt cũng ưa nhìn, quan trọng là còn trẻ. Khó trách người lớn tuổi đều nhớ thương. Nghe nói mấy ông già thường thích mấy cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi. Sau khi kết thúc tự mãn, cô mới ý thức được vấn đề, nên mở điện thoại ra bắt đầu tìm phòng ở, không thể ở lại nơi này lâu được, miễn cho Chu Đại làm ra hành động gì quá mức. Trong phòng khách, Chu Đại nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn chạy di của Hứa Khả, nheo nheo giữa mày. Ý nghĩ vừa rồi không phải tự nhiên dâng trào, bởi vì anh phát hiện chỉ cần bản thân tưởng tượng đến Hứa Khả sẽ lập tức cương cứng. Hứa Khả đối với anh có lực hấp dẫn tính dục mạnh mẽ. Anh muốn chứng minh mình đã hiểu sai ý của bản thân hay có dục vọng với cô gái nhỏ này. Đêm nay hai người không thể nào ngủ, đặc biệt là Chu Đại, 3 giờ sáng mới làm xong ca phẫu thuật về nhà, chưa đến 7 giờ sáng đã dậy. Hứa Khả đang ở trong phòng khách dọn vệ sinh, cô không thích mùi hương trong phòng, mùi này quá nồng, mũi không chịu nổi. Mở cửa sổ phòng để giảm bớt hương, thuận tiện đem huân hương mùi quýt của mình đặt lên bàn trà. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, quay đầu lại, nhìn thấy Chu Đại đi xuống. Hứa Khả làm như không thấy, tiếp tục làm chuyện của mình. Chu Đại liếc mắt, hỏi, huân hương trên bàn đâu? Mùi quá nặng, tôi cất đi rồi. Thật sự không biết một người đàn ông như anh sao lại thích để mùi hương nặng như vậy ở trong nhà. Hứa Khả thầm chửi trong lòng. Chu Đại khịt mũi, trên người cháu đã dùng nước hoa hương gì? Tôi không dùng nước hoa, người cháu luôn có một mùi hương. Chu Đại khẳng định. Hứa Khả vừa định phản bác, nhớ tớ lúc trước anh cũng từng nói như vậy, cô đưa huân hương cầm đến cho anh xem. Có phải chú ngửi thấy mùi quýt không? Đây là huân hương tôi dùng. Trên người tôi thật sự không dùng nước hoa, ngày thường cũng không có mùi gì. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, trên người tuyệt đối không có mùi gì lạ. Đó là mùi thơm của cơ thể, Chu Đại nói, anh nhớ rõ hương quýt, nhưng cũng không phải mùi hương trên người Hứa Khả. Hứa Khả, cái tên già này, muốn câu dẫn mấy cô gái trẻ tuổi cũng không cần phải nói vòng vo, nhạt nhẽo như vậy chứ. Cô không khỏi trợn mắt nhìn Chu Đại, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Chú tôi ơi, sự nghiệp thành công lại có tiền, vẻ ngoài cũng không kém, muốn tìm loại con gái nào mà chả được, không nói đến những người vừa mới thành niên giống tôi, đoán chừng mấy đứa chưa thành tiên cũng động tâm với chú. Chú có thể đừng dụ dỗ tôi được không? Tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông lớn tuổi. Còn có, mấy lời chú nói trước đó bỏ đi. Trên người cháu thật sự có mùi thơm cơ thể. Đó là mùi hương thứ hai mà anh có thể ngửi thấy. Hứa Khả, chú muốn nói trên người tôi có mùi hấp dẫn chú đúng không? Chu Đại chưa từng nghe qua lời này, nhưng cũng có thể dễ dàng lý giải. Anh gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, Hứa Khả thật sự không có lời nào để nói. Thường ngày đọc trộm tiểu thuyết còn chưa tính, có thể đừng đem tiểu thuyết áp lên hiện thực được không? Có hứng thú với cơ thể của tôi thì cứ nói thẳng, còn đến dụ tôi cắn câu, nhưng tôi sẽ không dễ bị cho vào chồng đâu. Chu Đại im lặng, khẽ cau mày. Hứa Khả lười nói những lời vô nghĩa cùng người này, cô cầm cặp sách lên chạy lấy người. Giọng nói của Chu Đại từ phía sau truyền đến. Hứa Khả, em nói không sai. Hứa Khả không kiên nhẫn quay đầu lại. Làm sao, còn chưa nói xong, đã thấy môi Chu Đại lúc đóng lúc mở. Tôi đúng là muốn làm em cho tôi cơ thể của em, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn. Cách chương.